Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là chiến với linh tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc bày ra tất cả các thủ đoạn của mình và cũng được hỗ trợ của lão tổ Liệt Diễm thì đã dọa cho tên linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương sợ hãi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Vương Bảo Nhạc sẽ có những cái hành động như thế nào. Ngay lúc đó hoa màu máu này in lên mặt lão giả linh tiên hậu kỳ của tộc Vị Ương kia, thì ông ta nhanh chóng biến sắc, nhịn không được mà phát ra tiếng rít gào thê thảm nhất thế gian. Sau đó là từng làn sương mù màu đỏ bay ra từ dấu ấn trên mặt ông ta. Trên tay phải ông ta cũng có rất nhiều làn sương mù màu máu tỏa ra. Hai làn sương mù này đều vô cùng quỷ dị, sau khi dung hợp lại với nhau thì hóa thành một con độc long màu máu dữ tợn. Con rồng này có một sừng và ba chân. Tuy rằng không quá to, nhưng hình dáng và vảy thì lại rất rõ nét. Sau khi xuất hiện, con độc long này liền há cái miệng rộng của nó ra, không ngờ lại hóa thành một cây trường đao đỏ ngòm, chém về phía mi tâm của lão giả linh tiên hậu kỳ tộc Vị Ương này. Mặc kệ mọi trở ngại, mặc kệ mọi thủ đoạn phòng thủ, mặc kệ hết thảy, dường như chỉ cần nó xuất hiện thì có thể mặc kệ tất cả. Khuôn mặt bị cưỡng ép in dấu ấn lên, tu vi bị cưỡng ép suy yếu. Những điều này khiến ông ta không thể chống lại quá trình nguyền rủa. Khi cây trường đao này chém xuống, tay phải vốn đã vỡ nát của lão giả này trong nháy mắt liền thối rữa. Tay phải của ông ta càng thối rữa thì ông ta càng kêu gào thê thảm. Không ngờ lúc này tu vi của ông ta lại bắt đầu có chút bất ổn, chấn động tu vi cũng trở nên hỗn loạn. Cho đến khi cây đao độc long màu máu này chém lên người của ông ta, tu vi của ông ta lập tức từ linh tiên hậu kỳ rớt xuống trung kỳ. Loại cảm giác suy yếu này giống như có ai đó tước đoạt sức mạnh của ông ta vậy. Nó không những vô cùng bá đạo mà đồng thời cũng mang theo một loại khí thế khiến cho đất trời phải biến sắc. Thế nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ nhìn ra được, thật ra loại sức mạnh nguyền rủa này cũng chẳng nghịch thiên là bao. Mà ngoài nguyền rủa ra thì thứ làm cho uy lực của đòn này trở nên mạnh như vậy chính là tay phải của ông ta. Bởi vì tay phải của ông ta từng bị Vương Bảo Nhạc đánh cho vỡ nát, thế nên tuy rằng nó đã được chữa trị nhưng vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Ông ta cũng không có thời gian chăm sóc cho nó hồi phục hoàn toàn. Do đó cánh tay của ông ta nhìn thì có vẻ đã hồi phục, nhưng thật ra ông ta cũng đã tổn thất một chút nguyên khí. Và những lúc khác thì chút tổn thất này ông ta không để trong lòng. Thế nhưng dưới sự nguyền rủa, chút tổn thất này giống như bị lợi dụng phóng đại lên. Nên khi nguyền rủa bộc phát, tu vi của ông ta rớt thẳng xuống linh tiên trung kỳ. Hơn nữa đến bây giờ nguyền rủa vẫn chưa kết thúc. Khi lão giả tộc Vị Ương này đang gào thét thê thảm, đóa hoa màu máu trên mặt ông ta lại lổ tung, lập tức có một lượng lớn sương mù màu đỏ phóng ra, đồng thời cũng có một lượng lớn sương mù khác bay ra từ cơ thể ông ta. Sau khi hai làn sương mù dung hợp lại với nhau, trước mặt ông ta lập tức xuất hiện con độc long thứ hai. Con độc long thứ hai này còn dữ tợn hơn con trước, nó lập tức gào thét hóa thành cây trường đao thứ hai chém lên đỉnh đầu của lão giả. Trong tiếng nổ vang, cả người lão rung động không thôi. Ông ta không thể né tránh, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây trường đao kia chém xuống. Khi cây trường đao kia chém xuyên qua cơ thể, lục phủ ngũ tạng của ông ta lập tức trở nên thối rữa, đồng thời làn da cũng thối rữa theo, chỉ trong chớp mắt cả người như sắp khô héo lại vậy, thậm chí còn có không ít thịt nhão trực tiếp bị chóc ra, hóa thành khói đen. Những khói đen này chính là chất kịch độc, những lần đánh lén trước đó, phân thân của Vương Bảo Nhạc đã khiến ông ta bị trúng những chất độc này. Do ông ta không có thời gian để giải độc nên chỉ có thể áp chế độc tố lại. Thế là bây giờ, chúng đã trở thành một phần của nguyền rủa. Khi nó bộc phát, tu vi của ông ta lập tức rơi xuống một tiểu cảnh giới, lại rớt một phát từ linh tiên trung kỳ xuống linh tiên sơ kỳ. Lúc này ông ta cảm thấy vô cùng suy yếu, hơn nữa còn cảm thấy cơ thể mình giống như bị ai đó tước đoạt vậy. Toàn thân run cầm cập, ánh mắt thì đầy vẻ sợ hãi và kinh hoàng. Một nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn tràn ngập trong lòng ông ta. Trong lúc đang run rẩy, ông ta đột nhiên lùi lại, muốn liều mạng thoát khỏi đây, không còn lòng dạ nào mà đánh tiếp nữa. Nhưng sát cục mà Vương Bảo Nhạc khổ sở bố trí thì sao có thể lãng phí như vậy được. Hắn thậm chí còn hao mất cơ hội nguyền rủa duy nhất, có thể nói là át chủ bài của hắn đã dùng hết hơn phân nửa. Do đó hắn không thể để lão già này chạy dễ dàng như vậy được. Nếu ông ta vẫn còn là linh tiên hậu kỳ thì cũng thôi. Nhưng bây giờ ông ta đã rớt xuống linh tiên sơ kỳ rồi, nên hắn cho rằng bản thân đã có thể đánh một trận ra trò. Hơn nữa hắn nhất định phải đánh, thậm chí phải thắng, cố hết sức chém chết ông ta, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của hắn. Hắn biết rõ tuy rằng quá trình nguyền rủa này không thể chống lại, nhưng không có nghĩa là kết quả của nó không thể thay đổi được. Thời gian nguyền rủa nhiều nhất chỉ có nửa nén hương mà thôi. Thậm chí Vương Bảo Nhạc cũng không dám chắc nó có thực sự đạt tới nửa nén hương hay không nữa. Bởi vì tu vi của ông ta vốn cực cao, nên thời gian hiệu lực có lẽ không dài. Thế nhưng hắn hiểu rằng, một khi ông ta hồi phục lại thì hắn chết là cái chắc. Lúc đó hắn sẽ rơi vào tình huống vô cùng bị động, sợ là thời gian truyền tống còn chưa tới, thì hắn đã ngỏm củ tỏi mất tiêu. Cho nên, nhất định phải chém chết lão giả này. Mặt của Vương Bảo Nhạc trở nên đỏ ngầu, trong lúc này sát cơ và sát khí của hắn bùng lên, cực hạn, tu vi hoàn toàn vận chuyển. Cho dù có tiêu hao quá mức, hắn cũng không thèm đổ, để ý. Gió bão nổi lên, bóng dáng quán giống như một tia sấm sét hình người, lao thẳng về phía lão giả đang chạy trốn. Tốc độ của Vương Bảo Nhạc cực nhanh, không khí chung quanh hắn không những vang lên tiếng bị xé rách, mà sau lưng hắn xuất hiện hàng loạt tàn ảnh. Người khác nhìn sơ qua sẽ thấy như có rất nhiều Vương Bảo Nhạc đồng thời xuất hiện. Cuối cùng những thân ảnh này hợp lại làm một, trực tiếp chắn trước mặt lão giả tộc Vị Ương này, sau đó tống một quyền về phía trước. Vương Bảo Nhạc đã dùng hết toàn bộ tu vi và khí thế của mình để đánh ra một quyền này. Một đấm này mạnh đến mức trời đất biến sắc, gió mây cuốn ngược. Thế nhưng đối thủ của hắn không phải hạng tầm thường. Cho dù tu vi bị suy yếu đến linh tiên sơ kỳ đi nữa, nhưng tu vi thực sự của ông ta dù sao cũng là linh tiên hậu kỳ, nội tình rất sâu. Cho dù bây giờ tu vi suy yếu, nhưng ông ta vẫn là linh tiên. Nên sau cơn kinh hoàng và sợ hãi ngắn ngủi, con mắt của lão giả này cũng tràn đầy tơ máu. Ông ta đột nhiên giơ tay phải lên, vỗ mạnh về phía mi tâm của mình. Dưới cú vỗ này, mi tâm của ông ta lập tức xuất hiện một tia sáng màu xanh lục. Tia sáng này trong nháy mắt trở nên sáng rực. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc tới gần thì tia sáng này đã bao phủ cả người ông ta, hóa thành một cây đại thụ tràn đầy sức sống. Đây là một cây đại thụ trông giống như cây hòe, thân cây cao vút, cành lá rậm rạp, hơn nữa còn tỏa ra một luồng khí tức tang thương. Với sự nhạy cảm về pháp bảo của Vương Bảo Nhạc, hắn lập tức nhìn ra đây là một chiếc pháp hạm được giấu trong người lão giả này. Chiếc pháp hạm này vừa xuất hiện, lập tức một loại sức mạnh phòng hộ không thể lay động được hình thành. Luồng sức mạnh vần quanh lão giả kia khiến một đấm của Vương Bảo Nhạc như đánh vào hư không. Tuy rằng nghe rất vang nhưng lại không thể rung chuyển mảy may. Tiểu tạp chủng, nhờ sự nóng vội của ngươi mà lão phu mới nhớ ra, thời gian nguyền rủa của đám giáng lâm các ngươi chỉ có hạn thôi. Không cần bao lâu nữa, khi sức mạnh nguyền rủa này tiêu tán, ta nhất định sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Ta muốn lột da ngươi, rút xương ngươi, tiêu đốt linh hồn ngươi 100 năm. Ta không những muốn giày vỏ ngươi cả ngày lẫn đêm, mà ta còn muốn hủy diệt quê hương của ngươi, để ngươi cảm nhận được nỗi đau diệt tộc. Ở trong cây đại thụ, ánh mắt của lão giả này trở nên vô cùng oán độc. Từ khi ông ta trở thành linh tiên cho đến nay, gần như chưa từng thê thảm như thế bao giờ. Thậm chí ông ta còn bị ép phải dùng tới pháp hạm được nuôi dưỡng trong cơ thể ông ta. Ông ta đã nuôi dưỡng pháp hạm này dựa theo bí pháp nào đó trong cơ thể mình được 30 năm. Chỉ cần thêm 30 năm nữa thôi là nó có thể thăng cấp, như vậy sẽ có trợ giúp nhất định khi mà ông ta trùng kích cảnh giới hành tinh. Mà bây giờ ông ta mà dùng tới chẳng khác gì công sức 30 năm nay, đổ sông đổ biển hết, như vậy ông ta không giận sao được. Mà ông ta cũng rất quyết đoán, tuy rằng trên người vẫn còn những pháp bảo khác, nhưng ông ta hiểu rõ với trạng thái bây giờ thì những thứ khác đều thua xa trước pháp hạm này. Do đó thứ ông ta muốn bây giờ chính là sự chắc chắn. Tiểu tạp chủng, để ta xem người phá vỡ như thế nào. Khi ông ta thấy cây đại thụ bên ngoài cơ thể mình không chút rung chuyển, còn đối phương thì bị lực phản chấn làm cho lùi lại, ông ta liền thở phào trong lòng một hơi. Lúc này ánh mắt của ông ta càng thêm oán độc, tu vi toàn thân vận chuyển, ông ta muốn tăng tốc độ hóa giải nguyền rủa trong người. Nhưng ông ta vẫn còn xem thường quyết tâm của Vương Bảo Nhạc. Trong nháy mắt khi ông ta vừa dứt lời, ánh mắt Vương Bảo Nhạc cũng trở nên tàn nhẫn và hung ác. Muốn xem ta phá vỡ cái mai rùa của ngươi như thế nào ư? Vậy ba người sẽ phá cho ngươi xem. Trong lúc Vương Bảo Nhạc bị lực phản chấn cho lùi lại, hắn gầm lên, mạnh mẽ ổn định cơ thể, sau đó tay phải nâng lên chỉ về phía trước, gầm to một tiếng, pháp hạm. Lúc giọng nói hắn vang lên, lão giả đột nhiên biến sắc, pháp hạm chuồn chuồn màu máu của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên xuất hiện trên cây đại thụ. Ngay lúc nó xuất hiện, tiếng gầm điên cuồng của Vương Bảo Nhạc lại vang lên, tự bạo. Trời đất nổ vang, pháp hạm của Vương Bảo Nhạc lập tức thiêu đốt, một chấn động long trời lở đất xuất hiện rồi rơi xuống như sao băng, sau đó nổ tung. Khí thế này mạnh mẽ đến mức không những khiến cho trời đất rung chuyển, gió cuốn mây bay, mà ngay cả ngôi sao này cũng bị chấn động. Mọi tu sĩ đều chấn động tâm thần, không hẹn mà nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đang giao chiến với lão giả của tộc Vị Ương kia. không thể nào. Lúc mà Vương Bảo Nhạc gào lên hai chữ tự bạo cũng là lúc ba chữ không thể nào của lão giả này vang lên. Ông ta nhớ rõ trước đó pháp hạm này đã vỡ nát rồi, nhưng bây giờ lại trông như đã hồi phục. Tuy rằng việc hồi phục lại trong thời gian ngắn cũng không phải là không thể, nhưng ta không thể ngờ là Vương Bảo Nhạc sẽ làm được điều này. Nếu như muốn làm được điều này thì phải tốn một lượng thiên tài địa bảo mà ngay cả ông ta cũng không thể chấp nhận được. Thế nhưng loại chuyện không thể xuất hiện này đã xuất hiện ngay trước mặt ông ta rồi. Trong lúc lão giả này kinh hãi tột độ thì pháp hạm tự bạo của Vương Bảo Nhạc đã đánh lên pháp hạm đại thụ của ông ta. Trong lúc trời đất đang rung động, bầu trời như muốn sụp xuống, mặt đất cũng bắt đầu nứt ra, cả pháp hạm trong nháy mắt đã nát hơn phân nửa. Đây là cái giá để mở ra một lỗ lớn trên cây đại thụ kia. Khi lỗ hổng xuất hiện, vết nứt trên cây đại thụ càng lúc càng nhiều, rốt cuộc đột nhiên có một bóng dáng xông ra từ trong đó. Bóng dáng này chính là lão giả tộc vị ương kia. Lớp lá chắn của pháp hạm đã bị phá bởi một cách mà ông ta không tưởng tượng nổi. Điều này không những khiến ông ta cảm thấy khiếp hãi, mà còn làm ông ta hiểu rõ bản thân phải liều mạng. Quyết tâm lúc này của Vương Bảo Nhạc thực sự làm cho ông ta tê dại cả da đầu. Ngay lúc lão giả tộc vị ương này xông ra, ánh mắt Vương Bảo Nhạc trở nên lạnh lẽo. Đế khải được huyễn hóa ra, tất cả hình tiên cháo được kích hoạt, tay phải quán cũng nâng lên, lập tức có một lượng minh hỏa màu đen đếm không xuể bùng nổ. Lúc chúng bay tới còn mang theo những tiếng nổ vang ngút trời, khí tức chết chóc vô cùng nồng đậm, đồng thời hai người cũng đã bắt đầu va chạm với nhau trong biển lửa này. Tiếng nổ vang vọng không ngừng, trong biển lửa hai người ra tay với nhau. Trong thời gian rất ngắn họ đã đánh mấy trăm chiêu, tuy Vương Bảo Nhạc chưa phải linh tiên, nhưng dưới sự gia trì của đế khải và lực phản chấn của hình tiên cháo, cộng với việc hắn đã đánh tới đỏ cả mắt, sát khí vô cùng mãnh liệt, hơn nữa hắn cũng không tiếc ăn miếng trả miếng để giết chết đối phương, nên hắn mới có thể đánh ngang tay với lão giả tộc vị ương này. Cùng lúc đó bởi chấn động nơi đây vô cùng mãnh liệt, trước đó có cả pháp hạm tự bạo cho nên không ít tu sĩ ở gần đây cũng chú ý tới. Ai ai cũng hãi hùng khiếp vía, nhưng nhịn không được mà chạy đến quan sát trận chiến. Lúc Vương Bảo Nhạc va chạm với lão giả tộc vị ương kia thì đã có mấy trăm bóng dáng lần lượt xuất hiện ở đằng xa. Không ai dám tới quá gần, mà họ chỉ có thể xem trận chiến long trời lở đất này trong sự khiếp hãi và khó tin. Là quân đoàn trưởng, trời ạ, không ngờ người đeo mặt nạ đầu heo kia là có thể đánh ngang cơ với quân đoàn trưởng. Nhưng tại sao tu vi của quân đoàn trưởng lại thấp như vậy? Các người thấy không, bên cạnh họ còn có xác của pháp hạng nữa. Trong lúc hô hấp hỗn loạn, đám người chung quanh càng thêm kinh hãi, đồng thời cũng có một số người giáng lâm cẩn thận chạy tới. Bọn họ ẩn thân ngóng nhìn khung cảnh này. Lúc thấy được Vương Bảo Nhạc thì tâm thần tất cả đều dậy sóng. Bọn họ hận Vương Bảo Nhạc tới thấu xương. Dù sao lần tìm kiếm điên cuồng trước đó của cả tộc vị ương đã ảnh hưởng tới họ khá nhiều. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cảnh Vương Bảo Nhạc giao chiến với Linh Tiên thì trong lòng họ vẫn vô cùng rung động. Lão Tổ Liệt Diễm cũng đang quan sát trận chiến này. Ông ta đã xem hai người đánh nhau ngay từ đầu. Lúc này ánh mắt của ông ta càng thêm say sưa, không thể rời mắt khỏi màn hình được. Vương Bảo Nhạc thì không rảnh quan tâm tới những kẻ đang quan chiến. Lúc này hắn đang dồn hết sự chú ý lên người của lão giả tộc vị ương này. Sát khí của hắn càng lúc càng mạnh. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cũng thôi, dù sao điều này khá có lợi cho lão giả tộc vị ương kia. Thế nhưng đây là chiến trường mà Vương Bảo Nhạc lựa chọn. Minh hỏa chung quanh cháy càng lúc càng to, nhiệt độ mà nó tỏa ra càng lúc càng ảnh hưởng đến lão giả tộc vị ương này. Rốt cuộc hai tay Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, minh hỏa chung quanh lập tức bùng nổ, chúng hóa thành những nắm đấm lửa đánh về phía ông ta. Đồng thời cũng có những bóng dáng bằng lửa xuất hiện. Chúng không ngừng vần quanh hai người nọ, thậm chí yểm mục to lớn sau lưng Vương Bảo Nhạc lúc này cũng mở ra lần nữa. Dường như sức mạnh đóng băng đã sắp được phát động. Những thứ này đều làm cho lão giả tộc vị ương này cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Thậm chí ông ta còn phát hiện nguyên rủa trên người mình chẳng những không tiêu tan mà còn bắt đầu mãnh liệt hơn khi hoàn toàn trở nên đáng sợ. Khi tu vi sắp rớt khỏi cảnh giới linh tiên thì ông ta không còn dám đánh tiếp nữa, trông như là muốn lui lại. Một màn này lọt vào mắt những người chung quanh khiến họ cảm thấy kinh hãi. Dù sao thì cảnh tượng Vương Bảo Nhạc giao chiến với Linh Tiên và xác của những chiếc pháp hạm ở bên cạnh vốn đã đủ rung động lắm rồi. Nhưng bây giờ khi thấy vị Linh Tiên này trông có vẻ như muốn bỏ chạy, họ lại càng rung động hơn nữa. Ngay khi những người chung quanh còn đang rung động, thì lão giả tộc vị ương kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng rồi lui lại. Còn muốn chạy ư? Trong nháy mắt, khi lão giả kia lui ra phía sau, Vương Bảo Nhạc bèn nhau mắt lại xông ra. Nhưng ngay lúc hắn xông ra, Ánh mắt của lão già nhìn như muốn chạy kia đột nhiên trở nên lạnh lẽo, chẳng còn chút sợ hãi nào, thay vào đó là vô cùng hung tàn. Cơ thể ông ta lúc này trực tiếp nổ vang, phần cổ lập tức xuất hiện cái đầu thứ hai và thứ ba, trên thân mọc ra thêm bốn cánh tay. Ông ta đột nhiên lộ ra chân thân tộc vị ương của mình, đáng lẽ là ba đầu sáu tay, nhưng trước đó một tay của ông ta đã nát bấy, nên chân thân lúc này là ba đầu năm tay. Vị vương ấn. Trong nháy mắt khi lộ ra chân thân, cơ thể ông ta đột nhiên dừng lại, năm tay bấm quyết, ba đầu gầm nhẹ, tay chỉ về phía Vương Bảo Nhạc. Lập tức có một bộ tinh đồ xuất hiện trước mặt lão giả này, năm cánh tay giống như ngân hà, ba cái đầu thì như hành tinh. Sau khi ông ta làm xong mọi thứ, đất trở xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một luồng sức mạnh phong ấn đột nhiên lan ra, trói Vương Bảo Nhạc lại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong nháy mắt phong ấn này đã đụng vào người Vương Bảo Nhạc. Nhưng lúc sức mạnh trói buộc bộc phát, cơ thể của Vương Bảo Nhạc bị phong ấn, đang phong ấn thì lập tức tiêu tan, không ngờ đây chỉ là một hư ảnh. Một màn này không khỏi khiến cho ánh mắt lão giả tộc vị ương co giật lại, người ông ta nhanh chóng lùi lại nhưng đã trễ. Hư không bên phải ông ta lập tức có sương mù ngưng tụ, thân thể bản nguyên thực sự của Vương Bảo Nhạc bước ra, ánh mắt tràn đầy sát cơ. Lúc hắn xuất hiện, đế khải tỏa ánh sáng ngập trời, cũng đánh ra một đấm. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, lại xuất hiện đột ngột đến mức lão giả của tộc vị ương không kịp xoay vị vương ấn. Trong lúc quay người, ông ta chỉ có thể hét lớn một tiếng, năm tay bấm quyết tạo thành một cái thần thông mới, hóa thành một cánh tay lớn màu đen chộp về phía Vương Bảo Nhạc. Phá cho ta! Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, tốc độ chẳng những không chậm lại mà còn nhanh hơn, trực tiếp va chạm với bàn tay to lớn kia. Trong nháy mắt khi va chạm, hắn cưỡng ép làm cho tất cả hình tiên cháo trên người nổ tung để đổi lấy lực phản chấn ở lực lớn lớn nhất. Trong lúc đất trời nổ vang, khi tất cả hình tiên cháo vỡ nát, lực phản chấn được hình thành lập tức khiến lão giả tộc vị ương kia toàn thân chấn động. Lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Trong lúc lùi lại thì Vương Bảo Nhạc đã lao lên. Lão giả tộc vị ương này bèn cắn đầu lưỡi lại phun ra thêm một ngụm máu. Ngụm máu này trực tiếp hóa thành huyết vụ, tạo thành từng cái lưỡi đao màu máu, bao phủ về phía trước, ngăn cản bước chân của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời cơ thể của ông ta nhanh chóng lùi lại, hoang kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại rất tàn nhẫn, hắn không chỉ tàn nhẫn với cả địch mà còn tàn nhẫn với chính mình. Tuy hắn cảm thấy làn xương, lưỡi dao máu kia khá là nguy hiểm, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cắn răng phớt lờ nguy hiểm của nó, mặc cho những lưỡi đao này cắt vào người, toàn thân như bị xé rách. Cho dù có đế khải bảo vệ, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn bị cắt trúng. Hắn cường thế xông ra, tung một đấm vào vị trí trái tim của lão giả tộc vị ương này. Cú đấm này vô cùng mạnh, Vương Bảo Nhạc đã dung hợp sức mạnh của đế khải và toàn bộ tu vi của bản thân, thậm chí là có thể đánh cho trái tim vỡ nát. Nhưng Vương Bảo Nhạc biết lão giả tộc vị ương này đã dùng thần thông gì mà chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rồi thôi. Giống như đã chuyển rời thương thế vậy, ông ta chỉ vỡ lên một cái đầu, cơ thể cũng mượn nhờ luồng sức mạnh này để tăng tốc kéo dài khoảng cách giữa đôi bên. Chẳng qua sau khi khoảng cách được kéo giãn ra, ông ta vẫn phải phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức toàn thân lập tức suy yếu đi không ít, ánh mắt cũng dần trở nên sợ hãi, bèn hét lên một tiếng, các ngươi còn không mau qua đây giúp ta. Ông ta vừa quát vừa lùi lại, Vương Bảo Nhạc nheo mắt, nhưng ánh mắt hắn lập tức cố ý tỏ ra không cam lòng, sát khí càng thêm mạnh mẽ, không hề để ý đến thương thế của bản thân mà đuổi theo. Trong nháy mắt hắn và lão giả tộc vị ương này lại va chạm với nhau lần nữa. Khi các tu sĩ ở chung quanh nghe thấy, nhìn thấy, ai ai cũng rung động không thôi. Hiển nhiên trận chiến ngắn ngủi trước đó giữa hai người là vô cùng hung hiểm. Nhìn thì có vẻ chỉ đơn giản là lừa gạt lẫn nhau, nhưng trong trận chiến đầy biến số này, nếu như mắc sai lầm thì chỉ có một con đường chết. Đồng thời những người thuộc tộc vị ương đều có chút chần chờ đối với mệnh lệnh của quân đoàn trưởng. Cho dù là tộc vị ương vẫn luôn nghiêm khắc về thứ bậc, nhưng đối với những trận chiến lớn lao, cứ lao lên gần như là chết chắc thế này thì ai cũng cảm thấy do dự mà thôi. Thế nhưng, từ sâu trong trương tủy, loại ý chí bắt những kẻ bề dưới phải phục tùng kia đã khiến cho một số người của tộc vị ương đỏ mắt gào thét xông ra. Nhưng trong nháy mắt khi họ xông ra, yểm mục sau lưng Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên xoay về phía này rồi mở mắt. Minh hỏa màu đen ở chung quanh lập tức khuếch tán ra, bao phủ khắp nơi. Những nơi nó đi qua, đám tộc vị ương xông tới kia đều nhao nhao kêu lên đau đớn, cơ thể lập tức bị đốt thành tro bụi. Khi chúng chết, lập tức có một lượng lớn khí đen tràn ra, sau đó thì bị yểm mục sau lưng Vương Bảo Nhạc hấp thu. Khung cảnh này lập tức khiến cho những tên tộc vị ương khác đang muốn lao tới kia phải hít sâu vào một ngụm khí lạnh, không ai còn muốn xông lên nữa. Nhân cơ hội này, ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, cố dằn cơn đau ở trên người xuống, sức mạnh của Lý Khải lần nữa bộc phát, hắn sẵn sàng chịu lỗ vốn để cưỡng ép kích hoạt nó. Thần binh trên cánh tay phải của Đế Khải cũng lập tức ngưng tụ lại. Toàn thân hắn bay nhanh tới, khí thế bùng nổ, hình thành một loại khí thế như muốn chém hết mọi thứ. Nhưng trong nháy mắt khi hắn đã đến gần, lão giả tộc Vị Ương đang lùi lại kia cũng bấm niệm pháp quyết, lập tức có một pháp khí bay ra trên người ông ta, rồi nổ tung. Sau khi đẩy lùi được Vương Bảo Nhạc, ông ta tiếp tục lùi lại, hòng kéo dài khoảng cách giữa đôi bên. Đáng chết, tại sao thời gian lại trôi chậm như vậy chứ? Khí tức của lão giả này hỗn loạn, sau khi lần nữa ép Vương Bảo Nhạc lui lại, ông ta ngửa mặt lên trời gào to. Tộc Vị Ương nghe lệnh, mau tới chợ chiến, kẻ nào không nghe lệnh, chém. Ông ta vừa nói xong, những tộc Vị Ương ở chung quanh lập tức biến sắc, vẻ mặt trần trờ của họ lập tức bị đè xuống. Vương Bảo Nhạc thoáng trao mày, tuy rằng yểm mục quyết quán có thể gia tăng uy lực khi giết bọn tộc Vị Ương này, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì rất có thể lão giả tộc Vị Ương kia sẽ thoát được ngay. Nếu như vậy, tình thế sẽ lập tức nghịch chuyển, cho nên hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Ngay tới đây, ánh mắt hắn lập tức trở nên hung tàn hơn, tay trái vung lên. Lập tức có từng chiếc chiến hạm phóng lên tận trời, che trời kín đất, số lượng chừng mấy vạn, che phủ cả nơi này. Những tên tộc Vị Ương đang lao tới kia đều sợ hãi dừng lại, sau đó muốn lùi lại theo bản năng. Mà lúc họ lùi lại, thì một ý nghĩ lướt qua trong đầu Vương Bảo Nhạc. Những chiếc chiến hạm lít nha lít nhít trên bầu trời lập tức tỏa ra uy áp tự bạo, sau đó ầm ầm bay về phía lão giả tộc Vị Ương kia. Tuy rằng uy lực của những chiếc chiến hạm này đối với linh tiên chỉ như gió táp vào mặt, nhưng nếu gió đủ nhiều thì cũng có thể trở thành lốc. Chấn áp, Vương Bảo Nhạc gào lớn một tiếng, những chiếc chiến hạm kia đều rơi thẳng xuống. Nếu nhìn từ xa thì sẽ thấy do bọn chúng bao phủ cả bầu trời nên bầu trời như bị nghiêng đi. Khi tiếng nổ không ngừng vang vọng, bầu trời trở nên lung lay, mặt đất bắt đầu sụp đổ, uy áp càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh, dần dần là quét ngang hết thảy. Khuôn mặt của lão giả kia tái mét, cố gắng chống cự lại, nhưng có quá nhiều chiến hạm tự bạo, hơn nữa thương thế bây giờ của ông ta lại rất nặng, nguyên rủa vẫn còn, dần dà ông ta cũng có chút lực bất tòng tâm. Còn Vương Bảo Nhạc bên này thì lại vô cùng điên cuồng, tuy rằng mỗi lần vọt tới đều bị ông ta đánh lui, nhưng hắn lại tiếp tục xông lên như cái lò xo vậy. Ánh mắt như hổ đói rình mồi đó, những hành động điên cuồng đó và luồng sát cơ nồng đậm kia đều khiến con tim của lão giả tộc Vị Ương này run rẩy. Khung cảnh này cũng làm cho những tên tộc Vị Ương ở chung quanh cảm thấy kinh hãi, bọn họ bất giác lùi lại về sau. Lão giả tộc Vị Ương đang đánh nhau với Vương Bảo Nhạc lập tức cảm thấy lo lắng, bởi ông ta phát hiện khí tức bản thân càng lúc càng bất ổn, thậm chí tu vi của ông ta lúc này lại bắt đầu muốn rớt xuống. Những điều này khiến cho mắt của ông ta đỏ hết cả lên. Phải biết rằng không thể mình cứ nghĩ cách bỏ chạy, cũng không thể gửi gắm hy vọng việc kéo dài thời gian mãi. Bản thân mình lúc này nhất định phải liều mạng, chỉ có như vậy thì mới có cơ hội sống còn. Nếu không, sợ rằng tu vi của mình còn chưa hồi phục lại, bản thân còn chưa kịp chạy, thì đã bị tên mặt nạ đầu heo đáng chết, lắm mưu nhiều kế kia, tiến về chỗ ông bà. Ông ta vừa gào thét, vừa dùng năm tay bấm quyết, liều lĩnh cưỡng ép toàn bộ tu vi của bản thân ra ngoài cơ thể, tạo thành một cơn bão kẹt ngang khắp nơi, đồng thời gầm lên một tiếng thật vang, pháp thân linh tiên. Câu này vừa dứt, những tu vi khí tức bị ông ta ép ra khỏi cơ thể kia, lập tức tạo thành vòng xoáy, trong chớp mắt đã trở thành một pho tượng lớn. Pho tượng kia giống lão giả này như đúc, khi nó xuất hiện lập tức có một luồng sức mạnh chấn áp bao phủ khắp nơi, triệt tiêu sức mạnh tự bạo của mấy vạn chiếc chiến hạm kia. Đồng thời ánh mắt ông ta cũng trở nên điên cuồng hơn. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc nhân cơ hội lão tới thì vị lão giả tộc Vị Ương này cũng gào lên, để xem là người liều mạng hay lão phu liều mạng hơn. Lúc đang nói, một cánh tay của ông ta đột nhiên nổ tung, tạo thành sức mạnh tự bạo hóa thành một biển xương đen mờ ảo bao phủ Vương Bảo Nhạc lại. Không đợi biển sương mù hoàn toàn tiêu tán, ông ta đã cắn răng tự bạo thêm một cánh tay nữa. Biển sương đen thứ hai lập tức bay về phía Vương Bảo Nhạc. Một là cút, hai là lấy mạng ra mà chiến. Lão giả tộc Vị Ương này gào thét, hai biển sương đen được hình thành từ việc tự bạo hai cánh tay của bản thân đều có uy lực kinh người. Lúc này Vương Bảo Nhạc chỉ có hai lựa chọn, một là tránh lui, hai là thực sự lấy mạng ra chiến. Vương Bảo Nhạc cười lớn, vẻ lạnh lẽo trong mắt không hề giảm bớt. Toàn thân hắn chẳng những không hề chậm lại mà còn nhanh hơn, trực tiếp xông vào trong biển sương mù. Trong nháy mắt khi đụng vào biển sương mù, ánh mắt lạnh lẽo của Vương Bảo Nhạc lập tức trở nên tàn nhẫn. Đế Khải quán trực tiếp tan vỡ, ngoài tay phải ra, những bộ phận khác đều nổ tung, tạo thành một cơn sóng vô hình ầm ầm khuếch tán ra chung quanh. Cơn sóng này đã giúp hắn chống cự lại biển xương thứ nhất. Lúc này Vương Bảo Nhạc cũng phun ra một ngụm máu bản nguyên, lập tức trở nên suy yếu. Cơ thể hắn nhoáng cái lại tách ra 7-8 cỗ phân thân. Muốn so độ liều mạng với ông đây à? Bạo. Mỗi một bộ phân thân đều là một phần của thuật pháp bẩn nguyên. Sau khi xuất hiện, chúng đều xông tới, sau đó lần lượt tự bạo để chống lại biển xương. Khí thế của Vương Bảo Nhạc cũng lần nữa tăng vọt. Cả người trực tiếp xông ra từ trong hai biển xương này, tay cầm thần binh, nhảy vọt lên chém về phía lão giả của tộc Vị Ương kia. Sự điên cuồng trong mắt hắn giống như một ngọn lửa nóng hừng hực, có thể thiêu đốt tâm thần của lão giả tộc Vị Ương và những tu sĩ chung quanh. Sát cơ trong mắt kia thực sự giống như không muốn sống nữa, dường như cho dù bản thân có chết thì cũng phải kéo kẻ địch theo. Ánh mắt này đáng sợ đến mức khiến cho những người nhìn thấy đều phải rung động. Lão giả tộc Vị Ương kia là càng thêm hoảng sợ bởi ánh mắt này. Trong lúc biến sắc, ba cánh tay còn lại của ông ta vừa muốn bấm niệm pháp quyết thì vệ chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc lại đột nhiên bộc phát, mục tiêu chính là lão giả tộc Vị Ương kia. Khi nó bộc phát ra, tốc độ của Vương Bảo Nhạc cũng lập tức tăng mạnh. Một màn này quá đột ngột đến mức lão giả tộc Vị Ương kia không kịp giật mình. Phản ứng của ông ta không khỏi chậm lại. Khi tiếng gầm nhẹ của Vương Bảo Nhạc vang lên thì con mắt màu đen sau lưng hắn cũng bỗng nhiên mở ra. Cùng lúc đó một luồng sức mạnh trói buộc ầm ầm giáng xuống, dường như con mắt này cũng cảm nhận sự điên cuồng và sát cơ của Vương Bảo Nhạc. Lần này yểm mục quyết bộc phát vượt xa trước kia, giống như là đã dùng hết tiềm năng của bản thân, cũng giống như luồng ý chí trong nó cũng cảm thấy thèm thuồng đối với sinh mệnh của tên linh tiên này. Cho nên ở trong lần cuồng bạo này, uy lực của nó đã trở nên mạnh hơn. Cơ thể lão giả linh tiên kia trực tiếp đông cứng lại trong chốc lát. Cộng thêm với phệ chủng của Vương Bảo Nhạc bộc phát ra, tốc độ của hắn trực tiếp gia tăng gấp bội. Sự đông cứng trong nháy mắt này chính là thời điểm hoàn hảo nhất dành cho hắn. Vẻ điên cuồng trong mắt Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bùng nổ, tay cầm thần binh chém về phía lão giả tộc Vị Ương kia một cái. Một chém này trời đất cũng phải phai màu, dường như nó đã hội tụ lại mọi ánh mắt và tâm thần ở chung quanh, như đang khai thiên tích địa. Lúc này lão giả tộc Vị Ương kia đang dễ dụa và gào thét, thì nó chém thẳng lên lệnh đầu ông ta. Âm một tiếng, lão giả tộc Vị Ương này cũng không phải hạng tầm thường. Trong lúc nguy hiểm, ông ta không tiếc tự bạo thêm một cánh tay vào một cái đầu của bản thân. Sau khi thoát khỏi trói buộc, liền giơ hai tay còn lại đỡ lấy thần binh chém xuống. Toàn thân ông ta run rẩy, tu vi bộc phát hoàn toàn. Nhưng dưới bao vết thương nặng của bản thân và sự áp bức đến từ đối phương, ông ta dần dần chống đỡ hết nổi. Mắt thấy món thần binh này đã bắt đầu chém xuống đầu ông ta, dưới tiếng giống giận của Vương Bảo Nhạc, ánh mắt của lão giả tộc Vị Ương này không khỏi trở nên không cam lòng và tuyệt vọng. Trong lúc ông ta cười thảm, con mắt ông ta bỗng nhiên trợn to, ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt biến thành tràn ngập hy vọng. Ông ta cảm nhận được tu vi bị suy yếu của mình lúc này đang khôi phục lại. Mà đóa hoa máu trên mặt ông ta đã bắt đầu trở nên mơ hồ, có vẻ như sắp tiêu tán đến nơi. Không ổn, Vương Bảo Nhạc biến sắc, sự tàn nhẫn trong mắt càng thêm bộc phát, hai chân hắn đột nhiên tự bạo. Đây là thân thể bản nguyên tự bạo, nếu pháp thân tự bạo sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới hắn, nhưng bây giờ Vương Bảo Nhạc cũng không thể nghĩ nhiều như vậy được. Mượn lực lượng bộc phát đến từ việc tự bạo hai chân, miệng hắn gầm lớn một tiếng, chém. Không. Lão giả tộc Vị Ương này gào lên thê lương, nhưng thần binh trên đỉnh đầu ông ta mượn nguồn sức mạnh tự bạo, lập tức chém xuống, trực tiếp chém từ đầu xuống cổ, sau đó là phần bụng, cuối cùng cơ thể của ông ta bị chém tách ra làm hai. Những luồng sức mạnh còn sót lại bắt đầu khuếch tán, trong tiếng nổ vang, cơ thể đã bị chém thành đôi, trực tiếp tan vỡ và nổ tung, cho dù là nguyên thần của ông ta cũng không thể chạy thoát, bị thần binh lúc này chém làm đôi, có thể coi là hình thần câu duyệt. Lúc này xung quanh vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất. Trong lòng của đám người thuộc tộc Vị Ương và những kẻ giáng lâm đang ẩn thân ở chung quanh, họ đều có cảm giác như bị sét đánh, trong đầu giống như có 10 vạn luồng sấm chớp nổ vang. Linh tiên đã chết. Cảnh tượng này thực sự là vô tình và chấn động đến mức mà tới bây giờ mọi người vẫn không dám tin vào mắt mình, bởi vì đối với những người thuộc tộc Vị Ương, quân đoàn trưởng của họ đã to lớn như một ông trời. Ngoài những lão tổ ở cấp hành tinh cảnh trở lên thì địa vị của ông ta hoàn toàn là không thể lung lay. Nhưng bây giờ ông ta lại bị tên mặt nạ đầu heo kia chém chết tươi, thậm chí là phải hình thần câu diệt ngay trước mặt của mọi người. Bọn họ rung động tới nỗi, dường như ngay cả cầu long trời lở đất cũng không thể diễn tả được tâm trạng lúc này. Hơn nữa, khi cơ thể lão giả tộc Vị Ương bị chém làm đôi, một luồng uy áp linh tiên hậu kỳ cũng bắt đầu tỏa ra. Nhưng vừa xuất hiện thì nó đã tắt ngúm, giống như ngọn lửa trong nước vậy. Luồng uy áp này giống như đang nhắc nhở mọi người rằng kẻ bị giết không phải một linh tiên tầm thường, mà là một linh tiên hậu kỳ. Hơn nữa nguyên thần của lão ta cũng đã tan thành mây khói dưới thần binh của Vương Bảo Nhạc. Đồng thời lúc lão giả này chết, trên người lập tức có một lượng lớn khí thức sinh mệnh tràn ra, mang theo khí thức tử vong, được hình thành từ việc nguyên nhân toàn thân vỡ nát bay thẳng đến yểm mục màu đen sau lưng Vương Bảo Nhạc. Yểm mục trải qua lần bộc phát này vốn đã tràn ngập tơ máu, trông như sắp sửa sụp đổ, nhất là lần dãy giụa cuối cùng của Vương Bảo Nhạc. Lão giả tộc Vị Ương kia càng làm nó bị hao tổn hơn. Nhưng bây giờ con mắt vẫn lộ vẻ tham lam, hấp thu những khí thức sinh mệnh của lão giả kia như một cái lỗ đen. Khí thức này đối với Vương Hỏa Nhạc thì vô cùng nồng đậm. Nhưng kỳ lạ là không có ai nhìn thấy chúng. Lúc này cho dù chúng có bao phủ chung quanh, thậm chí hoàn toàn che cả Vương Hỏa Nhạc lại thì vẫn không ai có thể nhìn thấy. Chẳng qua tuy rằng những người chung quanh không thể nhìn thấy sương mù, nhưng bây giờ trong mắt họ, chung quanh Vương Hỏa Nhạc bắt đầu trở nên vặn vẹo. Bóng dáng của hắn mờ mờ ảo ảo khiến người ta cảm giác vô cùng quỷ dị. Loại cảm giác quỷ dị này cộng thêm với rung động trước nữa đã khiến cho sự yên tĩnh dần bị thay thế bằng những tiếng hít thở đều, sau đó chính là giọng nói sợ hãi của những người chung quanh. Chết rồi sao? Quân đoàn trưởng chết rồi ư? Điều này là bất khả. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ con mắt của mình thì cũng có một số kẻ thuộc tộc Vị Ương phản ứng nhanh, lập tức lùi lại, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cho dù Vương Bảo Nhạc bây giờ trông có vẻ không ổn lắm, nhưng cũng không ai dám vuốt râu hùm. Thân ảnh vặn vẹo kia giống hệt như ma thần của đám dân mán vừa trông thấy, nó thần bí và đáng sợ. Ngay sau đó, số lượng đám tộc Vị Ương lui lại càng lúc càng nhiều. Cuối cùng tất cả thành viên tộc Vị Ương ở chung quanh đều giải tán, ai nấy vắt giỏ lên cổ mà chạy, muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cho dù là những kẻ giáng lâm giống với Vương Bảo Nhạc cũng phải run rẩy lập tức rời khỏi đây. Nhưng vẫn còn 7-8 tên vì tham lam mà ở lại. Tuy rằng có chút chần chờ nhưng bọn họ cũng chỉ lui lại một chút chứ không hề rời đi. Cả đám nhau mắt lại, dằn lòng tham xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc. Trong lúc bọn họ nhìn vào, Vương Bảo Nhạc bị bao phủ bởi khí thức tử vong đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ok, như vậy thì chúng ta lại phải dừng lại cái phần này đây anh em ạ. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.